Chương 343, ma pháp hạch. Chủ sạp này nhìn trên mặt đất quỷ tệ, cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải, làm sao thiếp thân đáng sợ như vậy? Quỷ phu nhân ngự khí đột nhiên không tốt, không khí chung quanh đều có chút lạnh. Long Yên Nhiên hung hăng run rẩy một chút, không phải, không phải, phu nhân, ta lập tức cầm. Chủ quán một bên trả lời, một bên vung tay lên liền đem quỷ tệ cầm đi. Thiến Thiến cùng Bối Bối, A Di mang các ngươi dạo chơi. Quỷ phu nhân cười ha hả đối với các nàng, Thiến Thiến ôm lấy viên kia trứng, lại nhìn một chút bày ra những cái kia trứng, chu chu miệng gật đầu. Bối Bối cũng cảm thấy A Di này không giống người xấu, cũng đồng ý. Phía sau Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, làm sao lại không hỏi nàng? Thiến Thiến cùng Bối Bối, các ngươi đều quyết định tốt không? Có Long Yên Nhiên phủi phủi các nàng chán hỏi thăm. Ừm a, hai cái tiểu gia hỏa lần nữa gật gật đầu đáp lại vị cô nương này. Ngươi tốt, ngươi là các nàng người nào? Chúng ta quen biết, dưới thiếp thân là quỷ đảo người, người xưng quỷ phu nhân ta đã biết, ta là các nàng cô cô, các nàng đều là cháu gái của ta. Long Yên Nhiên chi tiết no y, tuy nhiên Ngụy Tiên Đế cùng Tiên Đế trung kỳ kém rất rất nhiều, nhưng là Long Yên Nhiên khí thế một chút không phục. Quỷ phu nhân cười nhạt một tiếng, lắc đầu khẽ cười nói, chớ khẩn trương, thiếp thân không có a cờ y. Long Yên Nhiên thu lại khí thế. Học Lăng Vân nhìn hết thể quỷ trong lòng phu nhân nghĩ đến, cô nàng này thực lực làm sao như vậy không ổn định. Tiên Đế MITNG một cái nữ tiên đế mang theo hai cái manh hoa đến quỷ thị, mấu chốt là hai cái này tiểu hoa tử là phàm nhân, các nàng còn có hộ vệ. A, hai cái này tiểu nữ hoa xem xét thì không là người nhà bình thường. Nhìn Long Yên Nhiên liền biết, a di mau cùng lấy Thiến Thiến. Thiến Thiến đem trứng trực tiếp cấp Long Yên Nhiên giúp ôm lấy, sau đó tại Bối Bối đằng sau hô, mà Bối Bối đã chạy đến rất xa. Cái này quỷ phu nhân tiêu điểm quá lớn, từng nhóm người vây xem đâu. Bối Bối thật vất vả gỡ ra một con đường đến, đường này vẫn là bị quỷ phu nhân trừng ra ngoài. Ai, quỷ phu nhân thật đẹp, không biết về sau tiện nghi cái kia đại năng ta làm sao không có cái kia phúc khí. Quản chi là hẹn lên ăn cơm cũng được, a ngươi nằm mơ đi, thì ngươi cái này tướng mạo thôi đi, ta nỗ lực tu luyện, về sau có cơ hội. Bên cạnh mấy cái tu sĩ đối với quỷ phu nhân cái kia là nghị luận ầm ĩ lên. Bên này động tĩnh vừa mới tan mất, Triệu Tin bọn họ mới đi tới nơi này nhìn đồ vật, cũng không có chú ý vừa mới sự tình. Muốn là bọn họ sớm một chút xuất hiện nhất định sẽ bị Long Yên Nhiên cái này bạo lực nữ đánh đập. Triệu Tín thế mà lừa các nàng nói 15 cái quỷ tệ rất đáng tiền, kém chút thì gây chuyện. A ha, a gì, tới bắt ta à? Thiến Thiến một đường chạy trộm, một bên cùng quỷ phía sau phu nhân chơi đùa đâu. Thiến Thiến Bối Bối, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút. A gì đều theo không kịp, quỷ phu nhân cẩn thận nói ra. Ô, Thiến Thiến đột nhiên không đi, Bối Bối cũng quay đầu theo nàng cùng một chỗ nhìn chằm chằm một cái quầy hàng phía trên ma hạch. Thiến Thiến mi tâm bên trong huyết long nguyên chuyển á chuyển, đây mới là Thiến Thiến dừng lại nguyên nhân. Thiến Thiến, a di cầm đến ngươi, trang bức cái quỷ phu nhân ngồi xổm xuống lại đối các nàng hôn một cái. Long Yên Nhiên tâm lý thầm nghĩ, cái này không phải là yêu em bé nữ ma a di, đây là cái gì? A Thiến Thiến sữa thân bập bẹ chỉ một khỏa htt ma hạch hỏi. Ta biết, muội muội, tỷ tỷ hiểu nha, đây là quả đào tử. Bối Bối xuất ra kính lúp ghé vào trước sạp nghiên cứu đâu. Quỷ phu nhân đầu tiên là cười một tiếng, lại ngây ngẩn cả người. Cái này Bối Bối cầm trong tay là phương nào bảo vật, lại là từ nơi đó lấy ra chữ vật giới chỉ? Không thể nào, bình thường người không thể sử dụng chữ vật giới chỉ, cái này được công nhận sự thật. Phu nhân tốt, vị này chủ quán là một vị người thanh niên, cùng quỷ phu nhân lên tiếng chào hỏi cũng không biết là sợ quỷ phu nhân, còn là hắn muốn là so sánh có lễ phép. Ừm, ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến thiếp thân. Quỷ phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Bối Bối trong tay kính lúp. Bối Bối, thì ngươi hiểu, cái này quả đào tử nào có lớn như vậy. Long Yên Nhiên im lặng no y xoáy, thật ra thì có, không đúng, không đúng, đây không phải quả đào tử. Thiến Thiến mân mê miệng đến, quả đào tử cái gì ý tứ? Quỷ phu nhân nghe không hiểu các nàng, theo rồi nói ra, viên này tiểu đông tây nhưng rất khó lường, đây là ma pháp long ma hoạch, xem bộ dáng là lôi hệ đây. Này Long Yên Nhiên lần đầu tiên nghe nói những thứ này, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, chính mình cũng tới trước đi xem một chút ma pháp long. Thiến Thiến gãi gãi đầu lên, danh tự giống như ở nơi nào đã nghe qua đâu. Đu nở dê nga, các ngươi nhớ kỹ, đây chính là cửu giai ma pháp long ma hoạch đâu. Nhìn đường vân, quỷ phu nhân cẩn thận đối mấy người các nàng giải thích nói. Long A Di, ngươi nhớ chưa có? Nhìn đường vân nha. Thiến Thiến sữa thân sữa tức giận nói. Bối Bối thấy được viên này bát giai nha. Bối Bối đột nhiên kinh hỉ nói, đếm nào đó khỏa ma hạch, đường vân là 8 đầu, không tệ, không tệ. Như thế thật nhỏ, đường vân Bối Bối đều nhìn đến. Quỷ phu nhân cảm thấy thật không thể tin, cái này đường vân nàng thế nhưng là lợi dụng thần thức nhìn đó a. Cái này Bối Bối thế mà cũng có thể nhìn đến, cầm trong tay của nàng chính là thứ đồ gì a? Đây đối với Bối Bối tới nói chút lòng thành, cái này kính lúp xem xét, lập tức liền nhìn ra. Tiếp xuống quỷ phu nhân thì trợn tròn mắt, hai tiểu gia hỏa này đem chủ sạp này tất cả ma hoạch đều nói ra chính xác cấp độ. Trung quanh y gì nguyên có không ít tu sĩ lại nhìn, cũng là chạy quỷ phu nhân tới. Quỷ phu nhân khỏe miệng thân cười, cười ha hả đối với các nàng nói, Thiến Thiến cùng Bối Bối, A-di không biết các ngươi là ai, nhưng là A-di rất yêu mê nở bo nở ngươi, A-di có thể làm các ngươi nghĩa mâu A. Nói xong một mặt mong đợi nhìn lấy hai người bọn họ Long Yên Nhiên, một bên đang suy tư Thiến Thiến mắt nhỏ nháy xong, A-di cái gì là nghĩa mâu, Bối Bối cũng gật gật đầu. Quỷ phu nhân sững sờ, các nàng cũng đều không hiểu. A bừng tỉnh Long Yên Nhiên giải thích nói, nghĩa mâu cũng là mẹ nuôi nhận các ngươi, sau này sẽ là nàng con gái nuôi Tần ma ma. Nàng ở chỗ nào? Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, khắp nơi ngắm lên, hy vọng có thể trong đám người tìm Tơ Y Tần Lam bóng người. Bối Bối sạm mặt lại trả lời, muội muội, Di Di không ở nơi này. Quỷ phu nhân đã gặp các nàng rời đi đề tài, tâm lý rất mất mát. Nghĩa mẫu tương đương Tần ma ma, Tần ma ma cũng không phải nghĩa mẫu. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ tự nói lấy, đầu ngón út đâm đâm chán, có chu tờ chuyển không đến cái này manh ngốc bộ dáng, lại để cho quỷ phu nhân thấy được, thầm nghĩ lấy nhất định muốn hốt dù các nàng khi nàng con gái nuôi, thật là đáng yêu. Thiến Thiến cùng Bối Bối, A Di rất yêu mê nở bo nở ngươi. Nói xong cũng thở dài một hơi. Thiến Thiến quả nhiên vẫn là không đành lòng, A Di, Thiến Thiến có Tần ma ma, tỷ tỷ không có nói xong chỉ Bối Bối. Bối Bối sạm mặt lại, Long Yên Nhiên một bên trả lời, Thiến Thiến, Tần ma ma có thể có thật nhiều cái, về sau bỏ ra chút thời gian cấp hai người bọn họ thông dụng một chút tri thức.